Luân hồi nhạc viên, chương 507-80, Mãnh Liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ về sau, đài thi đấu bên trên. Tô Hiểu trường đao trong tay xuyên qua địch nhân yết hầu. Hai tay phát lực, địch nhân lấy ném qua vai tư thế bị quật bay. Hung ác nện ở bên bờ lôi đài vòng bảo hộ bên trên. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Xuyên qua yết hầu đao này đủ để chí mạng. Địch nhân không có lại đứng người lên. Tô Hiểu đã liên tục chiến đấu hơn 10 giờ. Trạng thái có chút trượt, 33 thắng liên tiếp. Một nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn phiêu khởi. Trên khán đài xôn xao một mảnh. Tên kia dần dần tiêu tán khế ước giả tâm phục khẩu phục. Thực lực của hắn không yếu. Nắm giữ lấy niệm năng lực cường hóa hệ. Cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi. 33 thắng liên tiếp, liệp sát giả xếp hạng tăng lên. Đã từ 1,03,07 tên tăng lên đến 96,00 tên. Nhị giai, Tô Hiểu thở phào một hơi. Rốt cục đánh vào 10,000 tên trong vòng. Cùng tưởng tượng khác biệt. Ban sơ thắng liên tiếp lúc hắn xếp hạng nhanh chóng tăng lên. Nhưng đến 20,000 tên tả hữu, nhảy vào thức tăng trưởng giảm bớt. Đến 10,000 tên tả hữu càng gian nan. Mà lại đối thủ càng ngày càng mạnh. Phải biết, Tô Hiểu hiện tại chỉ là LV. 10 liệp sát giả. Đối thủ đều là LV. 13 trở lên khế ước giả. So với hắn nhiều kinh lịch rất nhiều diễn sinh thế giới. Muốn đánh tiến lên 10 độ khó quá cao. Đừng bảo là 10 vị trí đầu. Tô Hiểu cảm giác đánh lên 100 người đứng đầu cũng không thể. Chỉ ít hắn hiện tại làm không được. Sân thi đấu trước 1,000 tên khế ước giả liền có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. 500 người đứng đầu có giết chết hắn cơ hội nếu như tại diễn sinh trong thế giới gặp được 200 người đứng đầu khế ước giả. Hắn có thể sẽ chết. Bất quá đây chỉ là Tô Hiểu suy đoán. Căn cứ hiện nay xếp hạng suy đoán. Đạt được kết quả này Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cương tấn thăng nhị giai 2 ngày. Có thể có hiện tại xếp hạng đã rất không tệ. Dựa theo nguyên bản quỹ tích tiến lên liền có thể. Đó chính là nhanh hơn người khác mạnh lên. Tô Hiểu đã đánh mấy chục trận. Rất mệt nhọc. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi sân thi đấu. Mang theo Bu Bu Uông đi hướng hạ phòng ăn. Bu Bu Uông đã nhớ kỹ con đường này. Biết muốn đi ăn cơm. Bước chân rất vui sướng. Đinh linh. Đẩy ra cửa nhà hàng. Trong tiệm hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Hạ Chính ghé vào một chương bàn ăn bên trên đi ngủ. Bu Bu Uông mắt nhìn Hạ. Kia rõ ràng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Giữa ban ngày đi ngủ. Cái này tiệm nát muốn xong. Gâu. Bu Bu Uông phát ra một tiếng âm lượng cao tiếng kêu. Hạ bị giật nảy mình. Đột nhiên ngồi dậy. Nguyên lai là ngươi cái này. Nhị cáp. Hạ dựa vào ghế. Mộng đẹp bị đánh gãy. Tựa hồ có chút khó chịu. Bu Bu Uông đối Hạ kêu vài tiếng. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Người mới là nhị cáp. Cả nhà ngươi đều là nhị cáp. Bởi vì tiếp xúc thời gian rõ dài. Hạ đã có thể hiểu được Bu Bu Uông ý tứ. Dù sao Bu Bu Uông trí thông minh bày ở kia. Biết, biết, ta là nhị cáp. Ta toàn thân đen trắng lông. Hạ khẽ cười một tiếng. Bu Bu Uông khí xù lông. Ăn cái nào Trang? Hạ cầm lấy menu. Bu Bu Uông cân nhắc một lát. Kêu 3 tiếng. Ý là ăn Trang thứ 3 tất cả đồ ăn. Loại này kỳ lạ gọi món ăn phương thức là Bu Bu Uông độc hữu. Hạ đứng dậy đến bếp sau bận rộn. Không lâu lắm. Một bàn phong phú đồ ăn dâng đủ. Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông bắt đầu ăn như gió cuốn. Gần nhất thế nào? Sát khí chùa ngươi càng ngày càng kinh người. Tô Hiểu nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói ra. Hào hứng. Say trải qua biển chua thuận lực. Vẫn được. Gần nhất coi như thuận lợi. Hạ gật đầu. Nàng cũng không hy vọng Tô Hiểu có việc. Nguyên nhân là Tô Hiểu sắp trở thành nơi này duy nhất khách hàng. Nghe nói không? Gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Tô Hiểu đình chỉ nhấm nuốt đồ ăn. Chuyện gì? Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn cùng Lữ Đoàn chính thức khai chiến. Không chết không thôi loại kia. Rất đáng sợ. Hạ lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Tô Hiểu dừng lại trong tay động tác, cầm lấy một bên giấy ăn lau miệng. Thần Hoàng tên kia điên rồi. Hắn không phải loại kia không lý trí người. Nghe được tin tức này Tô Hiểu thật bất ngờ. Bởi vì hắn cùng Thần Hoàng bản nhân tiếp xúc qua. Người nhận ra Thần Hoàng. Giao dịch qua mấy lần. Thần Hoàng vì cái gì cùng Lữ Đoàn liều mạng. Hắn thân muội muội Sira chết rồi. Bị Lữ Đoàn vị thứ 6. Cô Lỗ. Giết chết. Tô Hiểu ánh mắt chớp động. Sira cùng cô Lỗ hắn đều gặp. Lần trước tại đấu giá hội lúc liền có thể nhìn ra. Giữa hai người có ân oán. Không nghĩ tới cô Lỗ trực tiếp giết Sira. Lữ Đoàn thật sự là một đám tên điên. Giống như không có bọn hắn không dám giết người. Nghe nói song phương là bởi vì đoạt San Ma 6 trang bên trong một kiện phát sinh xung đột. San Ma 6 trang. Một bộ chỉ có 3 kiện ám tử sắc 6 trang. Kia là cận chiến mộng ảo 6 trang. Ám tử sắc 6 trang cùng đơn kiện ám tử sắc trang bị là hai khái niệm. Cả hai không thể so sánh. Cô Lỗ cướp được. Không. Món kia San Ma 6 trang chiếc nhẫn tại Thần Hoàng mạo hiểm đoàn trong tay. Sự tình so với trong tưởng tượng phức tạp. Tô Hiểu cúi đầu suy nghĩ cái này cái gì. Này này. Ngươi sẽ không cần tham dự vào trong đó đi. Hiện tại Thần Hoàng, Lữ Đoàn, Huyết Môn, Hắc Phàm Thương Hội, Man Thiên, 10 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đều tham dự trong đó. Cũng là vì món kia San Ma 6 trang. Đó nhất định là cái phỏng tay củ khoai. Hạ nói say sưa ngon lành. Bởi vì những sự tình này không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là xem như trà dư tửu hậu sự tình giảng. Nghe ngươi kiểu nói này. Hạ nhẹ gật đầu. Đúng không? Còn sống tốt bao nhiêu? Làm gì cuốn vào sự kiện kia? Làm không tốt sẽ chết. Ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Tô Hiểu trên mặt nụ cười nhìn xem Hạ. Hạ miệng nhỏ khẽ nhếch. Biểu lộ có chút quính. Nói đùa mà thôi. Hiện tại ta còn có hay không cướp đoạt tư cách? Tô Hiểu có tự mình hiểu lấy. 10 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn tại đoạt vật kia. Những người kia sẽ sử dụng các loại đạo cụ truy tung Thần Hoàng mạo hiểm đoàn chỗ thế giới. Nếu như hắn cuốn vào trong đó, nhất định không có kết cục tốt. Hắn hiện tại muốn sự tình là mau chóng mạnh lên. Chỉ có cường đại mới có thu hoạch được San Ma 6 trang tư cách. Người từ nơi nào được tình báo? Hạ thân là công nhân viên chức người đều biết chuyện này. Tô Hiểu lại không biết chút nào. Rất nhiều công nhân viên chức người đều biết. Loại đại sự này ta làm sao có thể không biết. Tô Hiểu con mắt nhắm lại. Làm độc hành hiệp. Tình báo là cái nhược điểm. Giao dịch cho Hạ 100 nhạc viên tệ. Hạ cảm thấy khác biệt. Tiền cơm không có nhiều như vậy. Tô Hiểu khoát tay áo. Sau này có tương tự tin tức cho ta biết một tiếng. Ta sẽ giao thù lao. Được. Hạ nở nụ cười. Hai con mắt híp thành nguyệt nha hình. Tựa như một cái tiểu tài mê. Đi. Tô Hiểu rời đi Hạ phòng ăn. Đi theo phía sau đã đi không được đường bu bu gâu. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân. Chậm một chút đi. Ta ăn nhiều. Ăn hàng. Trở lại chuyên môn gian phòng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau khi rời giường. Tô Hiểu mắt nhìn đầu giường máy bấm giờ. Khoảng cách trở về thế giới hiện thực còn lại 5 giờ. Rời giường rửa mặt một phen. Tô Hiểu chuẩn bị đi sân thí luyện triệu hoán cái tinh thông đao thuật kính tượng. Hắn còn lại 68.250 điểm nhạc viên tệ. Đem ngủ nướng bu bu uông lưu tại chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu hướng sân thí luyện đi đến. Đường tắt giao dịch quảng trường lúc. Hắn vô ý thức nhìn về phía chung quanh quầy hàng. Đi ngang qua một cái trước gian hàng lúc. Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Quầy hàng bên trên một kiện vật phẩm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thứ này tiện nghi một chút. Tô Hiểu cầm lấy một thanh đứt gãy vũ khí. Thứ này là kiện tiêu hao phẩm. 50.000 nhạc viên tệ. Không trả giá. Chủ quán thái độ kiên quyết. Vô luận Tô Hiểu nói như thế nào giá. Đối phương một điểm nhạc viên tệ đều không hàng. Do dự hồi lâu. Tô Hiểu tốn hao 50.000 nhạc viên tệ mua xuống cái kia thanh đứt gãy vũ khí. Thứ này tạm thời không dùng được. Bất quá thứ này là cái nhanh chóng mạnh lên thời cơ. Mặc dù có chút nguy hiểm. Cách chương.